Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 241, Thiên Hà Thanh Tẩy. Độn nhất cực cảnh, thiên hà tuôn trào không ngừng, mênh mông vô cương, nước sông dường như tuế nguyệt trường hà, chảy xuôi không ngừng nghỉ. Ngô Trần mâu quang thiểm thước, phác thông một tiếng, nhảy vào thiên hà bên trong, nhảy vào nhất khắc, Ngô Trần kém chút kêu lên thảm thiết. Thiên hà lạnh lẽo, cọ rửa Ngô Trần thân thể, lại như thiên hỏa, đem Ngô Trần cháy, phát sinh kinh khủng quang mang còn có nhiệt lượng, hỗn độn chi hỏa dâng trào. Thiên hà nước sông cực kỳ đặc biệt, có nghiệp hỏa uy năng, mang theo ý chí, ngưng tụ thẩm phán, mang theo càn khôn trấn áp Ngô Trần, gia thiên tội nghiệt, đại lượng nhân quả, rửa Ngô Trần quanh thân. Thiên hà dường như hoàng tuyền, tẩy đi đi qua, tẩy đi tội nghiệt, rửa lòng người, cháy rừng rực. Ngô Trần cắn răng, xếp bằng ở thiên hà bên trong, lấy thiên hà nước sông rèn luyện, thanh tẩy nhục thân, khắc ghi thập nhị đô thiên thần sát trận. Nước sông ngập trời, nước chảy xiết không thôi, sôi trào mãnh liệt, Ngô Trần nhục thân đối kháng, hỗn độn chi hỏa bảo vệ thần hồn, bảo trụ thần hồn không bị cọ rửa hầu như không còn. Thời gian từng tí trôi qua, một ngày hay hai ngày, một tháng hai tháng, cuối cùng, nước sông rửa cháy cảm giác từ Ngô Trần trên người tiêu thất, trên người của hắn, khô héo cơ thể tỏa sáng tân sinh, toàn thân kim quang lưu chuyển, dường như bất hủ nhục thân lại đắp nặn. Ngô Trần bỗng nhiên chấn động, cuồn cuộn sóng lớn tiếng từ nhục thân vang lên, như nước chi ma thần rít gào, quát lui thiên hà, đột phá. Hắn lấy thiên hà nước sông thanh tẩy, đột phá thân thể gông xiềng, bán ra trước 7070 cổ nhân một bước, thành tựu độn nhất cực cảnh, nhục thân bất tử bất diệt, độn nhất cảnh đỉnh phong sao. Đáng tiếc ta thập nhị đô thiên thần sát trận còn chưa khắc hoàn toàn. Ngô Trần đô than một tiếng, nhảy vào thiên hà ở chỗ sâu trong. Thiên hà nước sông có huyền bí, càng là ở chỗ sâu trong càng tăng kinh khủng. Hắn cảm thấy nhục thân còn có thể ở rèn luyện, khắc họa xuống thập nhị đô thiên thần sát trận. Thập nhị đô thiên thần sát trận, hồng hoang vu tộc trấn tộc đại trận. Ngô Trần cần phải chân chính khắc vào bên trong cơ thể. Điểm này ngay cả thập nhị tổ vu cũng không dám làm. Long Quy hai mắt phát quang, thâm nhập thiên hà bên trong, nhìn chăm chú vào Ngô Trần. Nó rất là kỳ dị, chưa phóng thích phòng ngự. Thiên hà nước sông dường như phổ thông nước trong, không đả thương được Long Quy. Phảng phất Long Quy bản thân liền là thiên hà sinh linh giống nhau. Thiên hà dựng dục nó, đương nhiên sẽ không thương tổn nó. Điểm này, Ngô Trần cũng không phải phát giác, bởi vì bên ngoài đang toàn lực khắc thập nhị đô thiên thần sát trận. Bên kia, biên hoang đế quan, từ biên hoang tiên tăng vương, Ngô Trần cùng êm đềm, du đà đánh một trận, dị vực bên kia dục dịch, mặc dù không có có bất hủ xuất hiện, thế nhưng dị vực phái ra binh mã, so với quá khứ phải hơn rất nhiều. Cũng may khai thiên tiên vương đến, cùng tiên tăng vương ngồi đế quan, làm cho đế quan cường giả an tâm không ít. Mở thiên lão sư, người đã đến rồi, Ngô Trần hắn đâu, lẽ nào hắn khắc hết đại trận? Tiên tăng vương nghi hoặc, tiên tăng vương nhưng là rõ ràng nhớ kỹ, Ngô Trần khắc thập nhị đô thiên thần sát trận thông thả. Theo lý thuyết hiện tại không thể có thể khắc hết, có thể khai thiên tiên vương sao lại tới đây? Ngô Trần để cho ta tới. Khai thiên tiên vương hồi phục, sau đó dường như nhìn ra tiên tăng vương lo lắng, nói rằng, yên tâm đi, Ngô Trần ở cửu thiên thập địa, dị vực bất hủ sẽ không dễ dàng qua được tới. Hơn nữa Long Quy hồi phục, hắn đang bảo vệ Ngô Trần. Cái gì? Long Quy hắn sống lại? Tiên Tăng Vương mắt lộ ra sắc mặt vui mừng. Khai Thiên Tiên Vương gật đầu, trầm giọng nói, mặc dù không biết Long Quy rốt cuộc là lai lịch ra sao, thế nhưng ta tin tưởng Long Quy sẽ không làm thương tổn hắn. Tiên Tăng Vương không thể phủ nhận ngạch thủ. Thì ra, Tiên Tăng Vương cũng biết Long Quy là một cái bẫy. Tiên cổ thời kỳ Long Quy từng cùng Tiên Tăng Vương đề cập qua. Long Quy chính mình chính là một cái bẫy. Một vị nhân vật vô thượng bày đại cục, làm cho Long Quy chính mình tìm kiếm trong hồng trần cạnh tranh độ giả. Mà Long Quy tìm được đệ nhất nhâm hồng trần cạnh tranh độ giả chính là Tiên Tăng Vương. Long Quy tận lực trợ giúp Tiên Tăng Vương dị vực đánh một trận, càng là vì Tiên Tăng Vương ngăn cản chủ êm đềm công kích mà chết. Có thể tưởng tượng mà là, một ngày làm cho Long Quy lựa chọn ra hồng trần cạnh tranh độ giả, Long Quy sẽ không ra hại một thân. Mà Tiên Tăng Vương biết được Long Quy tuyển trạch Ngô Trần vì đệ nhị nhâm hồng trần cạnh tranh độ giả, bằng không sẽ không lưu cho Ngô Trần hơn 10 hạt không trọn vẹn vũ trụ mầm móng. Có thể bày những cái này cục, cũng không biết rốt cuộc là ai sao, là dụng ý gì. Khai Thiên Tiên Vương đột nhiên nói rằng, tiềm lực của chúng ta đã dùng hết, sợ là không có hy vọng tìm tòi nghiên cứu. Thế nhưng Ngô Trần có tiềm lực, có thể tương lai hắn có thể thay chúng ta vạch trần nghi hoặc. Còn chúng ta một cái sáng tỏ, còn Vô Trung Tiên Vương một cái sáng tỏ. Tiên Tăng Vương mỉm cười, mắt thấy biên hoang đầy sao, khiếp sợ, không người nào biết. Thì ra không riêng gì Ngô Trần biết được cục này, liền Tiên Tăng Vương, Khai Thiên Tiên Vương cũng là biết được, thậm chí Vô Trung Tiên Vương cũng là biết được, đều ở đây tìm tòi nghiên cứu. Vô Trung hắn năm đó là hy vọng cuối cùng bán ra một bước kia người. Đáng tiếc hắn qua câu chấp truy cầu luân hồi, truy cầu cái kia cục, hắn nhận định cái kia cục ẩn chứa luân hồi. Nghe nói Tiên Tăng Vương đề cập Vô Trung Tiên Vương, Khai Thiên Tiên Vương thở dài, thì ra, năm đó Vô Trung Tiên Vương tin tưởng có luân hồi, đồng thời tin tưởng không nghi ngờ, vẫn tìm tòi nghiên cứu trong quá trình, hắn phát hiện cục, thậm chí phát hiện cục cùng chi luân hồi có thiên ti vạn lũ liên hệ. Phải biết rằng, Vô Trung Tiên Vương kinh tài diễm diễm, được xưng tiên cổ đệ nhất tiên vương, được khen là có hy vọng nhất bán ra một bước kia tiên vương. Đáng tiếc hắn u mê luân hồi, tìm tòi nghiên cứu cục, hao tốn thời gian nhất định, có Tiên Tăng Vương cùng Khai Thiên Tiên Vương tọa trấn, đế quan sĩ khí tăng nhiều, Thạch Hạo, Tiêu Viêm cũng là đã có lực lượng, hai người không kiêng nể gì cả, với biên hoang đại triển thần uy, danh dương cửu thiên thập địa. Đồng thời, hai người thực lực cũng đang tăng nhanh như gió. Bọn họ liều mạng tu luyện. Có một ngày, đế quan nhà vô địch hiếu kỳ hỏi hướng Tiêu Viêm cùng Thạch Hạo, các ngươi vì sao liều mạng như vậy tu luyện? Vì có năng lực bảo hộ nên người bảo vệ, vì có thể tự tay trưởng khống tương lai, không muốn thua cho Ngô Trần đại ca. Thạch Hạo hồi đáp, giọng nói leng keng, ta chẳng qua là cảm thấy không muốn bị Ngô Trần bỏ lại đằng sau nhiều lắm. Tiêu Viêm chứa bắt đầu nụ cười, con người đen nhánh thâm thúy. Hai người trả lời khiến người ngoài ý, dĩ nhiên đều là bởi vì không muốn hạ xuống Ngô Trần nhiều lắm, đang đuổi theo Ngô Trần, muốn siêu việt Ngô Trần. Đồng thời, các nhà vô địch phát hiện dường như cũng không phải Thạch Hạo, Tiêu Viêm có ý tưởng như vậy, Hỏa Linh Nhi tam nữ liều mạng tu luyện cũng là như vậy. Thập Quan Vương bọn họ cũng giống như vậy, tiểu sắc ma nhãn trong thế giới, ta cũng muốn xem một chút ở đâu. Ma nữ cười hì hì, đôi mắt đẹp nháy, linh động cùng quyến rũ hoàn mỹ đan vào. Các nhà vô địch thán phục, Ngô Trần lại có như thế ma tính mị lực. Đáng nhắc tới một việc, Thiên Uyên chân tướng bị Khai Thiên Tiên Vương phát hiện. Thạch Hạo biết được Thiên Uyên chân tướng, tội dòng huyết mây. Ngày đó, Thạch Hạo gào khóc kêu to, giết được dị vực biến sắc. Thạch Hạo đang phát tiết, tim của hắn ở rơi lệ. Biên hoang bảy vương hậu thay mặt còn đang bảo vệ biên hoang, thì ra vẫn luôn ở. Đế đóng biết việc này, không một không khiếp sợ. Mà một ngày này, 3000 châu phát sinh đại sự. Yêu Long nói, kiếm cốt các loại, chờ, giám sát tội huyết hậu duệ đạo thống, bị già thiên bàn tay to đè xuống. Đạo thống tan tành mây khói, đó là tiên vương đang xuất thủ, diệt sát những thứ này đạo thống. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.